mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Nếu ốc sên có tình yêu của tác giả Đinh Mặc. Diễn đọc Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 48. Lúc máy bay hạ cánh xuống thành phố Lâm, trời đã chạm vạng tối. Sáng chiều mờ mịt bao trùm khắp không gian, tháp đèn hiệu ở phía xa xa điểm xuyết như châu ngọc. Trên đường băng xuất hiện một đám người, khí thế không tầm thường. Quý Bạch và Cục Phó Tôn đi đầu tiên, lãnh đạo cảnh sát tỉnh và thành phố bước tới nghênh đón, thân mật hỏi thăm. Các nhà báo vây quanh, ánh đèn từ máy chụp hình liên tục nhấp nháy. Bắt gặp một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh lãnh đạo công an tỉnh, Quý Bạch không hề tỏ ra ngạc nhiên. Anh mỉm cười. Thư ký Hoa. Thư ký Hoa cũng mỉm cười. Anh trai anh không yên tâm, bảo tôi tới đây xem tình hình thế nào. Tất cả vẫn thuận lợi đấy chứ? Quý Bạch gật đầu. Thuận lợi. Một vị lãnh đạo tỉnh đứng bên cạnh cười cười. Quý Bạch là tấm gương mẫu mực của công an tỉnh chúng tôi. Một khi cậu ấy ra tay, không tên tội phạm nào có thể trốn thoát. Xin vụ trưởng Quý cứ yên tâm. Hứa Hủ xuống máy bay cuối cùng. Vừa đặt chân xuống đất, cô liền bị Đại Hồ, Triệu Hàn và mấy người của Cục Cảnh sát thành phố Lâm bao vây. Bọn họ hỏi thăm Hứa Hủ bằng một giọng đầy quan tâm. Vẫn ổn đấy chứ? Nghe nói em bị bắt làm con tin, có bị thương ở đâu không? Hứa Hủ trả lời từng câu hỏi của mọi người, trong lòng cô rất ấm áp. Trò chuyện một lúc, cô lại đưa mắt về phía Quý Bạch. Lúc này, trời đã tối hẳn. Theo kế hoạch, sáng ngày mai, Hứa Hủ và Quý Bạch lên công an tỉnh tham gia buổi tổng kết biểu dương khen ngợi. Tối nay không có công việc. Thấy đám đông phía trước vẫn không có dấu hiệu giải tán, Hứa Hủ quay sang chào tạm biệt các đồng nghiệp. Tôi về nhà trước đây, ngày mai gặp lại. Mọi người đều gật đầu. Đúng lúc này, Hứa Hủ bất chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc tách khỏi đám đông phía trước, đi về phía cô. Người đó là Quý Bạch. Thân hình cao lớn của anh nổi bật trong màn đêm, khóe miệng anh xuất hiện ý cười nhàn nhạt, khiến gương mặt cương nghị càng sinh động, tuấn tú. Quý Bạch lên tiếng chào hỏi đám Đại Hồ trước. Mấy người cảnh sát đều rất hưng phấn, hỏi anh hết chuyện này đến chuyện khác. Hứa Hủ chỉ mỉm cười ngắm anh. Sau đó, Quý Bạch đột nhiên nhướng mắt nhìn cô, rồi quay người đi đến trước mặt cô. Những người đã biết mối quan hệ của hai người, ở xung quanh đều cười cười. Người không biết nội tình cũng phát hiện ra điều bất thường, ánh mắt họ đầy vẻ hiếu kỳ. Hứa Hủ ngước nhìn gương mặt ôn hòa tràn ngập ý cười của Quý Bạch. Cô tỏ ra rất tự nhiên và bình thản. Thầy. Quý Bạch giơ một tay đặt lên vai Hứa Hủ, đôi mắt đen tĩnh lặng của anh nhìn cô chăm chú. Bây giờ anh không thể rời đi, em về bằng cách nào? Dưới ánh mắt theo dõi của mọi người, hai má Hứa Hủ dần nóng ran. Bàn tay anh khiến cô cảm thấy da thịt ở đầu vai cũng trở nên nóng rát. Cô nhìn vào áo sơ mi của anh, sắc mặt vô cảm. Anh trai em đến đón. Được, ngày mai gặp lại. Khóe mắt Quý Bạch đầy ý cười. Em về nghỉ ngơi đi. Vâng. Hứa Hủ tiếp tục cúi đầu. Lúc này, bàn tay lớn của anh mới rời khỏi bờ vai cô. Quý Bạch quay người chào tạm biệt đám Đại Hồ, sau đó đi về phía các lãnh đạo ở phía trước. Có mấy người lãnh đạo theo dõi cảnh vừa rồi bằng ánh mắt thích thú. Thư ký Hoa tận mắt chứng kiến. Anh ta chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Quý Bạch không hề ngượng ngùng khi tỏ thái độ quan tâm bạn gái ngay trước mặt đám đông. Anh cùng các lãnh đạo lên xe riêng đi mất, còn Hứa Hủ và những người cảnh sát còn lại ngồi xe của sân bay đi tới cửa nhập cảnh. Trên đường có nhiều ánh mắt cười cười dò xét cô. Một người phụ nữ trung niên làm công tác hậu cần của cục hỏi thẳng. Tiểu Hứa, cô và Quý đội đang yêu nhau đấy à? Mọi ánh mắt đổ dồn về Hứa Hủ. Hứa Hủ chỉ có thể đáp. Đúng vậy. Vừa ra khỏi cửa, Hứa Hụ liền bắt gặp Hứa Tuyển đang đứng trong đám đông. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần com lê, bộ dạng tuấn tú và lười nhác, trông rất nổi bật. Nhìn thấy em gái, Hứa Tuyển nở nụ cười, nhận túi hành lý trong tay cô và xoa đầu cô. Phát hiện em gái đen đi một chút, cằm cũng nhọn hơn, anh bất giác chau mày. Sau này đừng đi đến những nơi như vậy nữa. Hứa Hụ phì cười. Từ sân bay, hai anh em về thẳng nhà bố. Giáo sư Hứa đích thân xuống bếp, làm một bàn đầy món ăn ngon. Giáo sư Hứa có tính cách trầm tĩnh ôn hòa. Trong bữa ăn, đa phần là Hứa Tuyển hỏi chuyện xảy ra ở Miến Điện. Hứa Hụ giống bố cô, lời ít ý nhiều, trả lời tương đối khô khan. Một lúc sau, Hứa Tuyển không tiếp tục truy vấn, chỉ dặn dò em gái chịu khó dưỡng da, để làn da trở về như cũ. Trọng lượng cơ thể cũng phải khôi phục tiêu chuẩn trước kia. Ăn cơm xong, Hứa Tuyển chủ động đi rửa bát. Giáo sư Hứa về thư phòng luyện chữ như thường lệ. Hứa Hụ ngồi ở phòng khách một lúc, cũng theo bố vào thư phòng. Cô không lên tiếng, chỉ im lặng ở bên cạnh giúp bố cô mài mực. Không ai hiểu con gái và người cha. Thấy con gái hiếm có dịp chẳng làm gì, ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, giáo sư Hứa mỉm cười. Mua bút một lúc, ông mở miệng hỏi. Lần này con có gặp nguy hiểm gì không? Hứa Hụ trả lời. Tuy kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm ạ. Giáo sư Hứa gật đầu, không hỏi gì thêm. Ông nhìn con gái, ánh mắt tràn ngập ý cười ôn hòa. Hứa Tuyển nói con có bạn trai rồi. Hứa Hụ hơi đỏ mặt. Vâng ạ, con mới xác định quan hệ chưa bao lâu. Người con nhìn chúng, bố rất yên tâm, chắc chắn là chàng trai thật thà chững chạc. Giáo sư Hứa nói. Khi nào cảm thấy thích hợp, con hãy dẫn về nhà cho bố gặp. Sau khi bố cô đi ngủ, Hứa Hụ lại sang phòng Hứa Tuyển. Anh đang ngồi tựa vào đầu giường, tay kẹp điếu thuốc lá, cầm laptop xem tài liệu do cấp dưới gửi đến. Hứa Hụ ngồi xuống cạnh anh, im lặng một lúc mới mở miệng. Em suýt chết trong chuyến công tác vừa rồi. Hứa Tuyển vốn đang chăm chú vào màn hình, lập tức ngẩng đầu nhìn cô. Hứa Hụ cười cười. Lúc đó em rất sợ hãi, em thật sự tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại anh và bố. Hứa Tuyển không nói một lời, giơ tay ôm em gái vào lòng. Có lẽ do nguyên nhân sống cùng hai người đàn ông từ nhỏ, bình thường Hứa Hụ trầm mặc chín chắn, không hề tỏ ra ỷ lại hay làm nũng như những cô gái trẻ khác. Nhưng vào thời điểm then chốt, cô luôn dùng cách của mình để biểu đạt tình cảm, thậm chí giống một bé gái tìm kiếm sự an ủi vỗ về của người anh trai. Còn đối với người cha đã lớn tuổi, cô sẽ để trong lòng mọi sự ấm ức tủi thân. Sau khi rời khỏi phòng Hứa Tuyển, tâm trạng của Hứa Hụ tốt hơn nhiều. Cô tắm rửa, nằm thoải mái trên giường, mới lấy điện thoại nhắn tin cho Quý Bạch. Em ngủ rồi, chúc anh ngủ ngon. Buổi tối có bữa cơm chiêu đãi khách, phần lớn thời gian anh đều trò chuyện, chẳng động đũa là bao. Quý Bạch vừa về đến khu chung cư, đang mua đồ ăn đêm ở siêu thị dưới nhà. Lúc này trời đã về khuya, siêu thị bật đèn sáng trưng. Nhưng ngoài mấy người nhân viên, chỉ có khách mua hàng duy nhất là anh, đang cầm túi sủi cảo đông lạnh đứng trước quầy thu ngân. Anh tưởng em ngủ lâu rồi, Quý Bạch nói nhỏ. Em chưa, vừa rồi mãi nói chuyện với Hứa Tuyển. Hứa Hụ mỉm cười. Anh đang làm gì thế? Quý Bạch đang thanh toán tiền, khóe mắt chợt nhìn thấy mấy cái hộp xanh xanh đỏ đỏ trên giá bên cạnh. Anh trầm mặc một hai giây, lấy hộp Durex đắt tiền nhất bỏ vào giỏ hàng. Anh mua sủi cảo, bữa tối ăn không đủ no. Ngày hôm sau đi làm, hai người đều bận rộn công việc, chẳng có thời gian nói với nhau một câu. Quý Bạch xử lý xong công việc tồn đọng đã gần đến buổi trưa. Dưới cùng là tập tài liệu và lá đơn xin từ chức của Diêu Mông. Sáng nay Lão Ngô đã nói qua với anh về việc này. Quý Bạch trầm ngâm trong giây lát, nhấc máy gọi điện thoại cho cục trưởng. Thái độ của cục trưởng rất rõ ràng. Tôi đã nói chuyện với Diêu Mông, nhưng cô bé có suy nghĩ riêng, chúng ta không thể miễn cưỡng. Chỉ cần cậu ký tên là hoàn tất thủ tục nghỉ việc của cô bé. Quý Bạch không lập tức ký tên, mà gọi Diêu Mông vào phòng làm việc của anh. Cách một tháng không gặp mặt, bây giờ gặp lại Quý Bạch, trong lòng Diêu Mông vẫn hơi buồn. Nhưng cô đã có thể nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng thản nhiên. Sếp tìm em có việc. Quý Bạch đi thẳng vào vấn đề. Ý kiến của tôi là không mong em từ chức. Khả năng của em rất toàn diện, là nhân tài hiếm có của cục cảnh sát. Câu nói khiến trái tim Diêu Mông sao động. Cô nở nụ cười nhàn nhạt. Cảm ơn anh, nhưng em... Nếu em không muốn ở lại đội cảnh sát hình sự. Quý Bạch nhìn thẳng vào mắt cô, cất giọng ôn hòa. Em muốn đi bất cứ phòng ban nào trong cục, tôi đều có thể tiến cử. Với tư chất của em, chắc sẽ không gặp khó khăn. Ngoài ra, tôi cũng có thể giúp em liên hệ bên cảnh sát tỉnh. Diêu Mông lặng lẽ nhìn Quý Bạch, im lặng một lúc, đôi mắt cô ngời sáng. Cảm ơn sếp, em thành thật cảm ơn anh. Cô nói nhỏ. Thời gian qua, em đã học hỏi nhiều điều từ anh. Trong vụ anh lỗ lần trước, anh cũng nói đỡ cho em. Vừa tốt nghiệp, có thể gặp được người lãnh đạo như anh là vận may của em. Tuy nhiên, em rời khỏi cục cảnh sát là vì nguyên nhân khác. Cô nở nụ cười rạng rỡ. Em có công việc càng muốn làm hơn. Một người bạn nhờ em giúp anh ấy quản lý tòa soạn báo. Em cảm thấy công việc này rất có tính thử thách. Em cũng có hứng thú hơn nghề cảnh sát, do đó em mới từ chức. Quý Bạch gật đầu mỉm cười. Tôi hiểu rồi. Vậy chúc em thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, nếu sau này em muốn quay về cục cảnh sát, chỉ cần kiến thức chuyên ngành không bị mai một, chúng tôi hoan nghênh em bất cứ lúc nào. Viền mắt Diêu Mông hơi ướt ướt, nhưng cô cố nhịn, gật đầu với Quý Bạch. Quý Bạch đứng dậy bắt tay cô. Tối nay đội có buổi tụ tập, em có thời gian thì hãy cùng tham gia. Diêu Mông mỉm cười, lắc đầu. Tối nay em có hẹn nên không đi. Em sẽ tham gia buổi tiệc mừng công của cục vào tuần sau, nhân tiện chính thức chia tay mọi người. Tiệc liên hoan buổi tối đặt ở một nhà hàng bên cạnh cục cảnh sát. Ngoài đội cảnh sát hình sự, mấy người ở phòng ban khác có quan hệ thân thiết với Quý Bạch cũng tham dự. Đám đàn ông vây quanh Quý Bạch và Hứa Hủ. Mọi người trò chuyện về vụ án ở Biến Điện. Bầu không khí rất sôi nổi. Triệu Hàn ngồi ngoài cùng, gọi nhân viên phục vụ lấy bia rượu. Chợt nhớ tới Hứa Hủ, anh hỏi rõ to. Chị dâu uống gì? Hứa Hủ không nghĩ Triệu Hàn nhắc đến cô, nên không có phản ứng. Quý Bạch ngồi bên cạnh, trả lời thay. Cô ấy uống sinh tố hoa quả. Lúc này, Hứa Hủ mới ngẩn người, ánh mắt hơi bối rối. Trong khi tất cả những người có mặt đều tỏ ra bình thường, tựa hồ cách xưng hô này đã chính thức thuộc về cô. Mặt Hứa Hủ bất giác nóng gian, nhưng cô vẫn giữ vẻ thản nhiên, tiếp tục nghe mọi người trò chuyện. Khi rượu đưa lên bàn, không khí càng trở nên náo nhiệt. Đám cảnh sát hình sự uống rượu rất dũng mãnh, bọn họ liên tục đòi chạm cốc với Quý Bạch và Hứa Hủ. Quý Bạch giơ tay ngăn lại. Anh cầm ly rượu trước mặt Hứa Hủ. Cô ấy không biết uống rượu. Thế là mọi người được thể dồn hết về Quý Bạch. Tục ngữ có câu tử phẩm chi nhân phẩm. Quý Bạch không nát rượu, cũng không để người khác chúc rượu. Nhưng ở những trường hợp cần uống, anh rất vô tư, không từ chối một chén nào. Chẳng bao lâu sau, gương mặt tuấn tú của anh đỏ bừng. Anh đặt tay lên thành ghế sau lưng Hứa Hủ, bộ dạng nhàn nhã thư thái. Nhưng đôi mắt đen của anh ngày càng sáng rực. Chú thích: tử phẩm chi nhân phẩm. Qua cách uống rượu, có thể biết nhân phẩm của con người. Hết chú thích. Hứa Hủ lặng lẽ ăn đồ ăn. Đột nhiên có người hỏi cô: chị dâu, chị không quản Quý đội sao? Anh ấy uống không biết bao nhiêu chén rồi. Hư quá đi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt thích thú về phía Hứa Hủ. Quý Bạch cũng nheo mắt, nửa cười nửa không nhìn cô. Hứa Hủ liếc Quý Bạch, lắc đầu. Anh ấy không cần sự quản lý, nhận định của Hứa Hủ là con người Quý Bạch biết tiến biết lùi, khả năng kiểm soát bản thân rất mạnh. Loại người như anh nói chung không xuất hiện tình trạng nhộn nhạy quá độ. Nghe câu nói của Hứa Hủ, mọi người đều ngây ra, sau đó cười ồ. Có người cố ý cất giọng ngưỡng mộ. Chị dâu, đây là hành vi thả tự do một cách trần trụi. Quý đội có phúc thật đấy. Trong tiếng trêu đùa của đám đông, Quý Bạch nhìn cô chăm chú, khóe mắt đầy ý cười. Anh hiểu suy nghĩ của Hứa Hủ, giữa anh và cô không cần sự trói buộc dư thừa. Câu trả lời thẳng thắn của cô rõ ràng không có ý gì khác, nhưng trong con mắt của người ngoài là giữ thể diện cho người đàn ông của cô. Vừa có cách cư xử tuyệt vời, lại vừa có nội hàm. Bọn họ nói đúng, anh rất có phúc mới được làm người đàn ông của cô. Mặc dù từ đầu đến giờ, Quý Bạch đều uống rượu thay Hứa Hủ, nhưng buổi tối hôm nay, lãnh đạo cục mời các đồng nghiệp ngoại tỉnh của tổ chuyên án ăn cơm, cũng ở nhà hàng này. Một lúc sau, cục phó Tôn Phổ và hai người cảnh sát hình sự đi vào. Nhìn thấy Quý Bạch và Hứa Hủ, Tôn Phổ đặc biệt vui mừng. Không ngờ chuyến đi Miến Điện của chúng ta không chỉ bắt được tội phạm, còn tạo ra nhân duyên cho hai người. Nào, tôi mời hai người một ly. Quý Bạch vừa định cầm cốc rượu của Hứa Hủ, Tôn Phổ liền ngăn lại. Hừm, dù là đồng chí nữ đi chăng nữa, nhưng làm người cảnh sát hình sự, uống một chút rượu cũng không thể. Cậu Quý mau tránh sang một bên. Quý Bạch hạ giọng, dặn dò Hứa Hủ. Em uống được bao nhiêu thì uống. Mọi người lại nhao nhao. Hứa Hủ gật đầu, uống một hơi hết ly rượu. Hai chén rượu vào bụng, tuy nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng đầu óc Hứa Hủ có chút choáng váng. Cô liền đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí. Quý Bạch trò chuyện với người bên cạnh một lúc, thấy Hứa Hủ vẫn chưa trở về, anh liền quay đầu ra cửa. Lúc này, Đại Hồ đi chúc rượu phòng bên cạnh quay về, anh ta ngồi xuống cạnh Quý Bạch. Sếp, Hứa Hủ đang ở ngoài hành lang. Quý Bạch liếc anh ta một cái, Đại Hồ nói tiếp. Vừa rồi em thấy cô ấy nôn khan. Sếp, hai người có rồi phải không? Chậc chậc, thời gian thấm thoát như thoi đưa. Quý Bạch phì cười. Quấn xéo. Nói xong anh lập tức đứng dậy, đi ra ngoài phòng ăn. Hứa Hủ đúng là nôn khan vài lần, nhưng sau khi uống cốc nước ấm do người phục vụ mang tới, cô đã hồi phục trạng thái bình thường. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen, ánh đèn từ các ngôi nhà sáng lấp lánh. Cô đứng bên một cửa sổ đón ngọn gió mát rượi, nhất thời không muốn vào phòng ăn nóng hừng hực. Em không sao đấy chứ? Giọng nói trầm thấp của Quý Bạch vang lên bên tai. Hứa Hủ lắc đầu. Trên hành lang người đi qua đi lại. Quý Bạch đứng cách cô một bước chân, cùng cô vai kề vai ngắm cảnh đêm. Ăn xong em có bận việc gì không? Anh hỏi. Không, Hứa Hủ trả lời. Quý Bạch quay đầu nhìn cô. Hay là đi nhà anh, ngày mai là thứ bảy, buổi tối chúng ta có thể xem phim trò chuyện, thả lỏng tinh thần. Gương mặt anh rất bình tĩnh, ánh sáng mờ mờ tới bên ngoài cửa sổ chiếu vào, đôi mắt đen của anh ngời sáng, trông có vẻ trong sáng vô tư. Hứa Hủ. Được thôi. Ngắm gương mặt đỏ ửng không biết do uống rượu hay thẹn thùng của cô, trái tim Quý Bạch rung lên một nhịp. Anh tiến một bước về phía Hứa Hủ, đặt tay lên vai cô, nhìn cô chăm chú và nói nhỏ. Bộ đồ ngủ em mặc lần trước vẫn để ở nhà anh. Anh đã giặt sạch rồi, có thể mặc ngay. Sau buổi tụ tập đi thẳng về nhà anh nhé. Hai người quay lại phòng ăn ngồi xuống, bên trong ánh đèn sáng trưng, không khí vẫn náo nhiệt như cũ. Một lúc sau, Quý Bạch nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ rưỡi tối, mọi người uống cũng hầm hòm rồi, giải tán thôi. Ai ngờ, anh vừa dứt lời, Đại Hồ lập tức cầm ly rượu đứng dậy. Thế sao được, chúng ta hãy uống tiếp, uống tiếp. Quý Bạch liếc Đại Hồ một cái, anh ta tỏ ra rất thản nhiên. Vài phút sau, một đám người kéo sang phòng bên cạnh mời rượu lãnh đạo. Trong phòng chỉ còn lại mấy người thuộc đội cảnh sát hình sự. Ai nấy giảm bớt hào hứng, ngồi yên lặng nghỉ ngơi. Quý Bạch nắm tay Hứa Hủ dưới gầm bàn, Từ Tốn uống trà nóng. Đại Hồ đột nhiên hắng giọng, hỏi người cảnh sát ngồi bên cạnh. Ăn cơm xong chú có bận việc gì không? Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi lập tức hiểu ý, cười híp mắt. Em không. Đại Hồ nói tiếp. Hay là đi nhà anh, chúng ta cùng xem phim thả lỏng tinh thần. Hứa Hủ cứng đờ người, Quý Bạch nhướng mắt nhìn Đại Hồ và anh chàng cảnh sát. Vẻ mặt Đại Hồ rất đứng đắn. Bộ đồ ngủ của chú vẫn để ở nhà anh đã giặt sạch, còn giặt cả bằng tay nữa. Mặt Hứa Hủ nóng như lò lửa, cô xấu hổ vô cùng, cấu tay Quý Bạch ở dưới gầm bàn. Quý Bạch nắm chặt tay cô, nghiêm giọng. Cầm miệng. Mọi người đều cười ha hả. Có lẽ lúc Quý Bạch và Hứa Hủ nói chuyện, mấy anh chàng cảnh sát có năng lực theo dõi nghe lén xuất sắc đã ghé sát tai vào bờ tường lắng nghe. Kết thúc buổi tụ tập, Quý Bạch không thể ra về cùng Hứa Hủ. Vừa thanh toán tiền, phòng ăn của lãnh đạo cục và tổ chuyên án cử người gọi anh đi nói chuyện, sau đó phụ trách đưa tổ chuyên án về khách sạn nghỉ ngơi. Các đồng nghiệp đều đi trước, Quý Bạch và Hứa Hủ đứng ở cửa nhà hàng nhìn nhau mỉm cười. Quý Bạch tiện Hứa Hủ lên xe taxi. Có lẽ sẽ kết thúc rất muộn, ngày mai anh sẽ gọi điện cho em sau. Hứa Hủ không bận tâm, gật đầu. Vâng, em đến chỗ ba em lấy hành lý về nhà. Xe ô tô chuyển bánh, nhà hàng ở phía sau dần biến mất khỏi tầm nhìn. Hứa Hủ tự người vào cửa xe, hóng gió mát từ ngoài thổi vào. Bởi vì câu nói của Quý Bạch ban nãy, cô lại nhớ đến buổi tối quấn quýt chiến miên ở Miến Điện. Hai người suýt xảy ra quan hệ. Lúc đó, anh cởi trần ngồi bên mép giường, cất giọng trầm tĩnh dịu dàng vô ngần. Anh không muốn lần đầu tiên của em ở nơi tồi tàn này. Hứa Hủ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cô ngẩng đầu nói với người tài xế. Anh ơi, tôi muốn đi địa chỉ khác. Chìa khóa nhà Quý Bạch vẫn nằm trong tay cô, căn hộ của anh sạch sẽ và lạnh lẽo như thường lệ. Bộ đồ ngủ của cô gấp ngay ngắn, đặt trong tủ quần áo bên cạnh giường. Cô còn ngửi thấy mùi hương dịu dịu trên đó. Tâm trạng rối bời của Hứa Hủ phảng phất bình tĩnh trở lại. Cô mở tivi, tự lấy đĩa phim ra xem. Nào ngờ xem hết một bộ phim điện ảnh, Quý Bạch vẫn chưa trở về. Hứa Hủ nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm. Muộn như vậy anh còn uống rượu, không biết chừng sẽ ngủ lại khách sạn cùng tổ chuyên án. Hứa Hủ đứng dậy đi về nhà. Cô về đến khu chung cư lúc 11 giờ rưỡi, ánh đèn đường mờ mờ. Cô về đến khu chung cư lúc 11 giờ rưỡi, ánh đèn đường mờ mờ, bóng cây lay động. Hứa Hủ đã tỉnh rượu từ lâu, cô nhàn rỗi thong thả bước từng bậc cầu thang lên nhà. Vừa mở cửa cầu thang tối om, Hứa Hủ lờ mờ nhìn thấy một bóng hình tựa vào bờ tường bên cạnh cửa nhà cô, ngón tay người đó lập lòe màu thuốc lá. Hứa Hủ ho nhẹ một tiếng, đèn cảm ứng bật sáng. Quý Bạch đứng dưới ngọn đèn, thân hình cao lớn của anh như pho tượng điêu khắc, ánh mắt anh tĩnh lặng. Anh còn tưởng em không quay về, anh đã đợi em hơn một tiếng đồng hồ rồi. Tim Hứa Hủ đập nhanh trong lồng ngực. Hóa ra anh cũng đang đợi cô. Vừa tiến lại gần, Hứa Hủ liền bị Quý Bạch ôm vào lòng, bờ môi vẫn còn đầy hơi rượu của anh phủ xuống môi cô. Buổi tối ngồi cùng lãnh đạo cục, Quý Bạch luôn nhớ đến Hứa Hủ. Sau khi tiễn tổ chuyên án về khách sạn, anh cũng không ở lại nghỉ ngơi, mà bắt xe đến thẳng nhà cô. Nghe cô nói về nhà bố lấy hành lý, anh không tiện nửa đêm gọi điện thoại cho cô, nên cứ đợi bên ngoài cửa nhà cô. Có lẽ do tâm trạng hưng phấn, anh không hề thấy vô vị tẻ nhạt trong lúc chờ đợi. Bây giờ hôn cô, anh càng cảm thấy đêm nay ngọt ngào dễ chịu vô cùng. Hai người hôn nhau một lúc mới dừng lại. Quý Bạch chỉ nhìn Hứa Hủ chăm chú mà không lên tiếng. Hứa Hủ đỏ mặt lấy chìa khóa mở cửa nhà. Cô không biết nói câu gì để phá vỡ bầu không khí yên lặng. Đột nhiên nhớ đến điếu thuốc trên tay anh vừa rồi, cô buột miệng hỏi. Sao anh lại hút thuốc? Trên thực tế, bây giờ Quý Bạch rất ít khi hút thuốc, cũng không còn nghiện như trước. Chỉ là vừa rồi lãnh đạo cục đưa thuốc lá cho anh, trong lúc đợi Hứa Hủ anh hơi buồn ngủ, nên mới hút một điếu cho tỉnh táo. Anh không lên tiếng, Hứa Hủ cũng không bận tâm. Vừa mở cửa đi vào nhà, cô chợt nghe anh từ tốn trả lời. Anh hút thuốc để tăng thêm can đảm. Chương 49. Anh hút thuốc để tăng thêm can đảm. Quý Bạch nói xong câu này liền ung dung nhìn Hứa Hủ. Ban đầu, Hứa Hủ còn chưa hiểu ra vấn đề. Anh cần can đảm để làm gì? Sau đó, tim cô đột nhiên đập nhanh một nhịp. Cô nhướng mắt nhìn anh. Lúc này, Quý Bạch đã ngồi xuống chiếc ghế sofa, hai chân duỗi thẳng, hai tay tùy ý đặt lên thành ghế phía sau. Cả người anh chiếm hết nửa chiếc ghế. Đôi mắt đen của anh lặng lẽ hướng về phía cô, ánh mắt bức người. Rõ ràng đã sớm dự tính buổi tối hôm nay có khả năng diễn ra chuyện gì, nhưng khi sự việc xảy ra, trong lòng Hứa Hủ vẫn có chút sợ hãi. Gương mặt cô đỏ bừng, cô quay đầu nói, em đi rót cho anh cốc nước. Lời nói vừa dứt, Quý Bạch liền giơ tay kéo cô ngồi xuống đùi anh. Rót nước gì chứ? Anh dùng ngón tay đầy vết chai nâng cằm Hứa Hủ, cúi đầu hôn cô. Bây giờ là buổi đêm yên tĩnh, phần lớn các gia đình trong khu chung cư đã tắt đèn đi ngủ, tòa kiến trúc bên ngoài cửa sổ chỉ còn lại mấy ngọn đèn dịu dàng. Chất cồn vẫn còn trong người khiến toàn thân Quý Bạch trở nên lười biếng. Anh ngồi nghiêng trên ghế sofa, để cả người Hứa Hủ úp vào ngực anh, môi lưỡi nóng hổi của anh không ngừng cướp đoạt, bàn tay lớn vuốt ve thân thể cô bên ngoài lớp vải áo. Cảm giác hừng hực lặng lẽ lan tỏa, khiến hai người ngất ngây. Quý Bạch nắm bàn tay nhỏ đang đặt trên ngực anh, từ từ di chuyển xuống dưới. Hai má Hứa Hủ càng ửng đỏ, cơ thể cô hơi cứng đờ. Bàn tay nhỏ chạm vào vật cứng cách lớp vải quần, Quý Bạch nhìn cô chăm chú. Chẳng phải em từng sờ rồi còn gì? Hứa Hủ lý nhí. Hôm đó, em nhất thời xúc động. Quý Bạch phì cười. Bàn tay cô dừng ở chỗ đó không nhúc nhích, nhưng cũng đủ khiến anh vô cùng dễ chịu. Anh càng động tình ngấu nghiến môi lưỡi của cô. Một lúc sau, hai người toát mồ hôi. Hứa Hủ rụt tay về, lại bị Quý Bạch túm lấy ấn xuống chỗ cũ. Em đi bật điều hòa. Lúc này, Quý Bạch mới buông tay cô. Không khí mát lạnh từ từ lấp đầy căn phòng nóng hầm hập. Hứa Hủ cúi mặt. Em đi tắm trước đã. Lúc này, áo sơ mi của Quý Bạch xộc xệch, gương mặt điển trai của anh ửng đỏ. Anh tựa người vào thành ghế bất động, mắt không rời khỏi Hứa Hủ. Được. Hứa Hủ vào phòng tìm quần áo ở nhà. Lúc cô đi ra ngoài, Quý Bạch đứng dậy hỏi cô. Nhà em có đồ ăn không? Anh hơi đói. Hứa Hủ biết tối nay chắc chắn anh ăn chưa đủ no. Cô gật đầu. Anh ngồi đợi một lát, em đi nấu cho anh bát mì. Bởi vì nhiều năm chuyên nấu đồ ăn đêm cho người thường đi nhậu nhẹt tiếp khách là Hứa Tuyển, kỹ thuật nấu mì của Hứa Hủ không tồi. Sợi mì trắng tinh, thịt nạc thái chỉ xào lăn, lại dán thêm hai quả trứng gà, bỏ một ít hành hoa. Động tác của cô thoăn thoắt, nội dung phong phú. Khi cô đặt bát mì xuống trước mặt Quý Bạch, chỉ về mặt hình thức đã khiến Quý Bạch hết sức vui mừng. Cả buổi tối anh chẳng động đũa đến thịt cá, chỉ uống một cụm rượu. Bát mì bình thường thơm nghẹt mũi ngon miệng này mới là tình yêu chân thành của người đàn ông. Em không ăn à? Quý Bạch hỏi. Tối nay Hứa Hủ không phải uống rượu, cô đã ăn no bụng từ lâu. Cô kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Quý Bạch. Em không đói, anh mau ăn đi. Quý Bạch gật đầu, không khách sáo đánh chén ngon lành. Phòng ăn thông sang phòng khách, ngọn đèn pha lê đơn giản chiếu trên đầu hai người, dưới ánh đèn tỏa sáng, gương mặt quý bạch vô cùng điển trai. Đôi mắt và cặp lông mày của anh đen như hai đường mực đậm đặc. Ngắm dáng vẻ ăn mì yên tĩnh của anh, tâm tình Hứa Hủ cũng trở nên mềm mại. Đây là lần đầu tiên cô và anh rơi vào tình huống này. Anh nửa đêm đói bụng, cô nấu mì cho anh, ngồi nhìn anh ăn. Cảm giác này khiến cô hết sức thanh thản, đêm dài cũng biến thành thú vị. Quý Bạch nhanh chóng ăn xong, Hứa Hủ cầm bát đũa. Để em đi rửa. Quý Bạch giành lấy bát đũa từ tay cô. Em nấu nướng vất vả rồi, để anh thu dọn, em đi tắm đi. Khi nói câu này, thân hình cao lớn của anh dính sát vào người cô, âm thanh vang trên đỉnh đầu, ngữ khí trầm thấp mang một sự mê hoặc khó diễn tả. Mặt Hứa Hủ nóng gian, cô lặng lẽ gật đầu. Hứa Hủ đi vào nhà tắm, Quý Bạch rửa bát đũa với tốc độ nhanh nhất. Sau đó anh cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, cầm chìa khóa cửa nhà Hứa Hủ đặt trên mặt bàn, mở cửa đi ra ngoài. Tối nay, cả người Hứa Hủ toàn mùi rượu, thêm vào đó là tâm trạng khẩn trương, nên cô tắm rất lâu. Đến khi cô ra ngoài, đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua. Khi Hứa Hủ đi vào phòng khách, ánh sáng trong phòng khách đã được điều chỉnh tối mù tới lúc nào, chỉ để lại một ngọn đèn đặt dưới đất, làm cả căn phòng mờ mờ ảo ảo, ánh sao bên ngoài cửa sổ sáng lạ. Quý Bạch ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn cô. Trên bàn uống nước trước mặt anh đặt một chai rượu vang đã mở nắp, hai cốc pha lê, hai khoanh gato sô-cô-la, mùi hương nhàn nhạt vương vấn trong không gian tối mờ. Đâu chỉ có vậy, bên tay Quý Bạch còn xuất hiện một bó hoa hồng màu xanh da trời, được gói trong tờ giấy màu tím, cánh hoa rực rỡ nở rộ. Hứa Hủ không khỏi ngạc nhiên. Anh lấy đâu ra nhiều thứ như vậy? Quý Bạch không trả lời, đứng dậy. Anh đi tắm đã. Hứa Hủ gật đầu. Em lấy một bộ quần áo sạch của anh trai em để ở trong nhà tắm. Anh hãy bỏ quần áo bẩn vào cái làn bên cửa nhà tắm. Được, cảm ơn em. Quý Bạch kéo cửa nhà tắm. Hứa Hủ cầm bó hoa lên xem, mỗi bông hoa đều đầy đặn tươi mới. Xem ra anh đã chuẩn bị từ trước. Cô cắm hoa vào bình, rồi đi đến cửa nhà tắm, cầm quần áo của anh. Em bỏ quần áo vào máy giặt nhé. Trong nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy, anh cất cao giọng. Ừ. Hứa Hủ mở máy giặt, lôi hết đồ trong túi quần của Quý Bạch, đặt lên cái giá bên cạnh nhà tắm. Vài giây sau, cô đột nhiên ngoảnh đầu về bên đó. Dưới ví tiền là hai tờ hóa đơn, Hứa Hủ rút ra xem. Một tờ là của cửa hàng hoa tươi, thời gian đặt là ngày hôm qua, thời gian nhận là nửa tiếng trước. Xem ra Quý Bạch nửa đêm gọi điện thoại bảo người ta mang hoa đến đây. Đây là loại hoa đắt tiền, thảo nào cửa hàng phục vụ 24/24. Hứa Hủ mỉm cười, rút tờ hóa đơn thứ hai. Nơi này là CBD, bên cạnh có một siêu thị cao cấp mở cửa thâu đêm. Trên hóa đơn có mặt hàng rượu vang, bánh gato và một hộp. Hứa Hủ cầm cái hộp ở trên giá lên xem. Bao cao su siêu mỏng Okamoto Nhật Bản, cỡ lớn. Hứa Hủ lặng lẽ bỏ cái hộp về chỗ cũ, gương mặt cô như bị lửa đốt, cô quay về phòng khách. Trên thực tế, trong chuyện nam nữ, nếu quá thẳng thắn hay trắng trợn, ít nhiều sẽ ngượng ngùng, sẽ bớt đi mấy phần thú vị. Quý Bạch cũng nghĩ đến điều này, vì vậy anh mới dày công tạo ra bầu không khí ấm áp. Tuy hoa tươi và rượu vang hơi tầm thường, nhưng dù sao cũng đỡ hơn, hai người bắt đầu dưới ngọn đèn sáng tẻ nhạt. Hơn nữa đây là lần đầu tiên của anh và cô. Nếu tối hôm nay không phải bị một đám người làm chậm trễ, anh sẽ tạo ra hoàn cảnh lãng mạn gấp mấy lần bây giờ. Đáng tiếc, đồ anh chuẩn bị đều để ở nhà anh. Thấy Hứa Hủ ngồi im trên ghế sofa, gương mặt đỏ bừng, Quý Bạch tiến lại gần, ngồi xuống cạnh và ôm vai cô. Cảm nhận tấm lưng cô hơi cứng đờ, Quý Bạch chợt nảy ra một ý định. Anh nói nhỏ. Chúng ta cùng xem phim. Hứa Hủ khá bất ngờ trước câu hỏi của anh, nhưng cô thở phào nhẹ nhõm theo phản xạ có điều kiện. Ừ. Quý Bạch lục đống đĩa phim. Anh đương nhiên chọn một bộ phim tình yêu lãng mạn. Cảnh trong phim là mùa hè tươi đẹp, nhạc nền du dương, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ. Cô gái trẻ kiêu ngạo từ chối sự theo đuổi của cậu thanh niên. Cậu thanh niên nở nụ cười tươi, mặt dày đi theo sau cô gái. Đàn chim bay và đám mây trôi lờ lững trên bầu trời. Quý Bạch ôm vai Hứa Hủ bất động, đôi mắt anh chăm chú vào màn hình TV, tựa hồ rất tập trung xem phim. Hứa Hủ thả lỏng toàn thân, dần dần xem say mê. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi động lòng người phát ra từ bộ phim. Đang tập trung tinh thần vào bộ phim, Hứa Hủ đột nhiên cảm thấy một thứ ấm nóng áp vào cổ cô. Cô đưa mắt nhìn, Quý Bạch cúi thấp đầu, bắt đầu hôn lên cổ cô. Bàn tay lớn của anh thò vào trong áo ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này, chẳng còn ai để ý đến phim điện ảnh. Trong phòng khách rộng lớn chỉ có tiếng thở gấp gáp của hai người. Quý Bạch ôm cả người cô vào lòng, tùy ý khám phá. Một lúc sau, Quý Bạch đứng dậy, bế Hứa Hủ đi vào phòng ngủ. Đèn trong phòng ngủ càng tối mờ, sắc đêm bên ngoài cửa sổ thẫm như lòng biển. Quý Bạch đặt Hứa Hủ nằm xuống giường, anh không nhịn được cúi đầu cười tủm tỉm với cô. Hứa Hủ giơ tay che mặt. Tên đã ở trên cánh cung, cô thật sự thẹn thùng. Quý Bạch không cho phép Hứa Hủ trốn tránh, anh kéo tay cô đưa lên miệng hôn. Sau đó, anh cởi áo ngủ của cô, cúi thấp người hôn từ trên xuống dưới. Đến phần eo mịn màng của Hứa Hủ, anh dừng lại, bàn tay lớn ấn vào viền mép tấm vải nhỏ bên dưới. Tim Hứa Hủ đập thình thịch, cảm thấy một xúc giác vô cùng mềm mại, cô liền mở mắt. Hai bàn tay anh nhẹ nhàng nâng mông cô, gương mặt tuấn tú di chuyển dọc theo viền mép miếng vải, bờ môi anh nhẹ nhàng hôn lên đó. Hứa Hủ không biết đây là việc Quý Bạch muốn làm từ lâu. Nụ hôn và động tác vuốt ve dịu dàng của anh khiến trái tim Hứa Hủ phảng phất tan chảy thành nước. Cô giơ tay túm lấy mái tóc đen của anh, toàn thân run rẩy theo môi lưỡi của anh. Quý Bạch hôn một lúc mới ngừng lại. Anh cởi nốt mảnh vải che chắn cuối cùng trên người Hứa Hủ, sau đó quỳ giữa hai đùi cô. Giúp anh cởi đồ. Hứa Hủ đỏ mặt, ngồi dậy giúp anh cởi áo. Tấm thân trần rắn chắc với đường nét tràn đầy sức mạnh của anh nổi bật trong màn đêm. Dưới ánh sáng mờ mờ, đôi mắt anh sáng như sao trên trời, đáy mắt xuất hiện một ngọn lửa đang cháy rực. Hứa Hủ giơ tay ôm thắt lưng anh, tựa đầu vào người anh. Khi gương mặt nhỏ nhắn của cô dính sát vào lồng ngực nóng hổi của anh, Quý Bạch chỉ cảm thấy huyết mạch trên toàn thân sôi sục. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, lại đặt cô nằm thẳng xuống giường và đèn vừa xuống. Đêm càng về khuya, xung quanh vô cùng tĩnh mịch. Hứa Hủ nằm dưới thân Quý Bạch, để mặc anh đưa cô đến một thế giới mà cô chưa từng biết đến. Hai thân thể chiến miên trong biển tình cuồng nhiệt mà dịu dàng. Ngọn đèn trong phòng mờ mờ, bóng cây ngoài cửa sổ lay động. Bên tai Hứa Hủ chỉ còn lại những âm thanh ngọt ngào, rung động lòng người. Cổ họng cô cũng phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn. Mỗi lúc như vậy, Quý Bạch đều cúi xuống chặn miệng cô bằng nụ hôn nồng cháy, hoặc nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, giống như mê đắm, cũng tựa như vỗ về. Hứa Hủ rất thẹn thùng và căng thẳng, đồng thời trầm luân trong vực sâu tình ái. Hứa Hủ đã thuộc lòng kiến thức phong phú về sách, nhưng hôm nay đích thân trải nghiệm, cô mới biết trong chuyện nam nữ, hóa ra đây mới là phương thức giao lưu nguyên thủy nhất, có thể mang đến cảm giác sung sướng tột đỉnh, kích thích đến mức con người gần như đánh mất bản thân. Mỗi cú nhấn người của Quý Bạch, tựa hồ đều có thể đốt cháy ngọn lửa cất giấu đã lâu ở nơi sâu trong thân thể cô. Lúc anh ghì chặt người cô, cùng cô lên đỉnh cao khoái lạc, cô mới cảm nhận một cách sâu sắc một điều. Tình cảm đến giai đoạn nồng đậm, chỉ phương thức này mới có thể biểu đạt hết, chỉ phương thức này mới có thể vỗ về. Trong lồng ngực cô là một trái tim đập mạnh vì anh. Khi cuộc ái ân kết thúc đã là 3 giờ sáng, Hứa Hủ không còn ngượng ngùng như ban đầu. Cô nằm trong lòng Quý Bạch, không buồn nhúc nhích.